Mời các bạn cùng đến với tập 13 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Lúc tôi xuống đến sảnh chung cư thì vừa vặn cũng gặp Linh chạy sang đó. Nó vội đến mức tóc rũ rượi, còn không kịp thở đã khựng lại nhìn tôi. Thấy mặt tôi tái mét không còn một giọt máu, nó hốt hoảng hỏi: "Làm sao đấy? Làm sao mà vừa rồi bình thường lại ra thế này? Mày vừa đi đâu thế?" "Đi xem người ta phản bội tao." "Gì cơ?" Tôi run rẩy kể lại cho nó nghe. Có lẽ vì tôi không bình tĩnh nên câu chuyện chắp vá đủ kiểu, câu được câu mất. Linh nghe xong thì đùng đùng nổi điên, kéo tay tôi: "Đi, lên, tao lên với mày, lên xé xác đôi mèo mả gà đồng đó ra." "Không cần đâu, cửa phòng khóa rồi, có lên cũng không vào được. Với cả người ta đã không cần mình thì mình bắt cũng có làm gì đâu." "Mày ngu thế, mày phải đánh cho sướng tay chứ. Bây giờ mày vẫn là người yêu của lão Giang, mày có quyền cơ mà. Đứa nào phản bội mày thì đứa đó đáng đánh. Mày có quyền đánh, có chia tay thì mày cũng phải xé mồm con Vân Anh ra chứ." "Lúc đầu tao cũng định đánh, nhưng mà cứ nghĩ đến vào phòng sẽ thấy gì. Tao... Nói đến đây thì cổ họng tôi nghẹn lại, cảm thấy không sao có thể mở miệng được. Linh nhìn thấy tôi co rúm lại như vậy mới ôm chặt lấy tôi: "Không sao, không sao cả. Không yêu thằng này thì yêu thằng khác, chả tội gì phải buồn. Nó không xứng đáng để mày phải buồn." "Linh ơi, tao đây, sao lại ra thế này? Tao đau lắm, chỗ nào cũng đau. Tim đau, phổi đau, bụng cũng đau, chỗ nào cũng đau." "Tao biết mà, mày yêu ông ấy như thế, tin người như thế, giờ bị phản bội thì đau lắm chứ." "Nhưng mày nghĩ xem, mày đã hết lòng rồi mà lão ấy không hết lòng với mày thì mày chả việc gì phải buồn cả. Mày đã sống quá tốt rồi, là lão ấy không trân trọng mày thì sau này người hối hận cũng phải là lão ấy thôi. Một người đã phản bội tình cảm của mình như thế, không xứng để mình phải buồn đâu. Nhưng nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to vào, đừng giữ lại trong lòng." Lúc này thực sự tôi không thể khóc nổi, chỉ cảm thấy sốc đến mức đầu óc quay cuồng, không nghĩ được gì cả. Linh thấy tôi không khóc được, cũng không nói được, nó hùng hổ bảo tôi đọc số nhà của bọn họ, nó lên đòi lại công bằng giúp tôi. Nhưng thật sự nếu Giang như những người khác thì có lẽ tôi đã đánh rồi. Nhưng đằng này anh trong mắt tôi vẫn chưa từng là người xấu. Anh chững chạc, đàn ông trưởng thành, từng vô số lần giúp tôi vào những lúc tôi khó khăn nhất. Có thể nói đến bây giờ tôi vẫn còn sống là nhờ anh. Tôi nợ anh nhiều đến mức không thể xuống tay đánh anh được. Cho nên chia tay thì chia tay, trái tim anh không đặt ở nơi tôi thì tôi cũng sẽ không gượng ép bản thân mình nữa. Tôi không muốn làm ầm ĩ, tôi chỉ bảo Linh: "Về thôi, mày đưa tao về đi." "Về là về thế nào? Tao phải cào nát mặt con Vân Anh đó. Mày đọc số nhà cho tao, tao lên xử nó cho mày." "Mày đánh nó rồi sao nữa? Dầu như nó có thiếu tiền kiện mày không? Lúc đó thì ông Giang thương xót nó, còn mày thì lên đồn công an ngồi đấy. Loại lòng dạ thâm độc như nó mày còn lạ gì nữa?" "Nhưng chẳng lẽ cứ để nó như thế à? Phải cho nó một bài học đi chứ. Chả lẽ cứ phải im im chịu chúng nó mèo mả gà đồng với nhau rồi trèo lên đầu lên cổ mình à?" "Coi như rác đi." "Gì cơ?" Tôi cười nhạt nhắc lại: "Coi tất cả như rác, động vào bẩn tay. Người ta không yêu mình thì làm ầm lên có tác dụng gì? Đánh bà ấy có tác dụng gì? Quan trọng là ông Giang thôi. Ông ấy không thay lòng thì chẳng có ai dụ dỗ được ông ấy. Tao thì không muốn đôi co với ông ấy nữa. Tao mệt rồi." "Đàn ông phản bội mày như thế, ít ra mày cũng nên tát cho mấy phát. Có chia tay cũng phải đánh cho sướng thân đã chứ." "Chẳng có tác dụng gì." Bụng tôi đau nhói, chẳng biết có phải tôi tưởng tượng hay không, mà từ lúc ở trên phòng đến giờ thấy đúng quần ấm ấm. Tôi mỏi mệt kéo tay Linh: "Về thôi, tao mệt lắm. Mày đưa tao đến bệnh viện đi." "Nhưng mày..." "Linh, tao đau bụng." Hôm nay tôi mặc quần trắng, Linh có lẽ cũng thấy máu đỏ thấm ra nên lập tức trợn tròn mắt. Nó tưởng tôi bị kinh, nhưng tôi càng lúc càng cảm thấy đau, sợ không ổn nên tôi mới bảo đến bệnh viện. Còn bạn tôi cũng đoán ra điều gì nên quên cả tức giận, vội vàng lôi tôi ra xe. Trên đường đến bệnh viện, Linh mới hỏi: "Mày đừng nói với tao là mày bầu đấy nhá. Mày không bầu phải không? Mày chỉ bị kinh thôi phải không?" Tôi tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau đang cuộn lên từ bụng dưới. "Bầu, nhưng bác sĩ nói khả năng không giữ được, vì tao mới làm hóa trị xong được mấy tháng thôi. Sinh ra có thể rất dễ bị dị tật." Linh sững sờ nhìn tôi, môi mím chặt lại thành một đường. Trong ánh mắt nó lúc này có sự đau xót, thương cảm bất lực và tột cùng của phẫn nộ. Nó điên tiết đập mạnh vô lăng, chửi bậy. Mẹ lũ chó, chúng nó là lũ chó, chúng nó không xứng với mày, không xứng có con với mày. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nụ cười trên môi tôi nhạt thếch, nhạt đến mức không thể nhạt hơn được nữa. Trong lòng chỉ còn lại sự mỉa mai đến tột cùng. Không xứng với tao, cũng không xứng với con tao, không đáng nữa. Lúc tôi đến bệnh viện, siêu âm xong thì bác sĩ nói đứa bé trong bụng tôi đã được 8 tuần, không có tim thai, bờ túi ối méo mó, dưới màng nuôi tụ dịch diện rộng. Bác sĩ còn nói thai này đã ngưng phát triển rồi, nhưng không tự ra nên khả năng phải dùng biện pháp hút thai, nếu không sẽ làm nhiễm trùng máu cả người mẹ. Linh đứng bật dậy nói, bác sĩ, bạn của tôi còn bị ung thư. Ung thư cổ tử cung, đã khoét chóp cổ tử cung, mới điều trị hóa trị xong được 8 tháng thôi. Thế thì thai lưu cũng là điều dễ hiểu. Khi trứng hoặc nội tiết có bất thường thì thai cũng sẽ có những bất thường và ngưng phát triển là điều tất nhiên. Sao lại mới làm hóa trị xong mà lại để có thai như thế? Cho dù thai không bị dị tật thì sức khỏe người mẹ yếu cũng khó mà giữ thai được. Thêm cả còn có nguy cơ tái phát ung thư, giữ đứa trẻ là điều rất nguy hiểm. Tôi đau lòng nhìn chấm nhỏ đen đen trên màn hình lặng lẽ nói, bác sĩ, có thể kiểm tra kỹ lại một lần nữa được không? Biết đâu kết quả sai, bác kiểm tra lại lần nữa giúp cháu được không? Tôi kiểm tra kỹ lắm rồi. Đây, cô nhìn đi. Ở chỗ này các em bé bình thường sẽ có tim thai, nhưng em bé của cô thì không có đâu. Tính từ kỳ kinh cuối đến bây giờ, lẽ ra em bé của cô đã được 8 tuần rồi. Nhưng đo kích thước thì túi ối chỉ tương đương 4 tuần. Túi ối méo mó thế này, thai đã ngừng phát triển rồi. Bây giờ để đảm bảo an toàn cho cô ấy, thì hút thai ra đi. Bác sĩ nói mãi cùng giải thích cho tôi hiểu. Cuối cùng sau một lúc rất lâu, tôi phải chấp nhận sự thật ấy. Tôi phải tin là con của tôi không còn, nó không có tim thai, cũng đã ngưng phát triển rồi. Bác sĩ nói với tôi, theo tôi kiểm tra thì thai này đã ngưng phát triển khoảng 3-4 ngày rồi. Đến hôm nay vẫn chưa ra được, khả năng cao sẽ nhiễm trùng, không làm sớm thì rất nguy hiểm. Giờ cô ký vào đơn xin đình chỉ thai, sau đó cô đi đóng tiền rồi đến phòng tiểu phẫu. Đi thẳng hành lang này rẽ trái, phòng cuối cùng, nộp biên lai rồi làm thủ tục hút thai nhé. Vâng ạ. Tuổi cô còn trẻ, đừng lo. Vài năm nữa sức khỏe ổn định hơn rồi sẽ có thai lại thôi. Cố gắng lên. Cháu cảm ơn bác sĩ. Vì đã được tư vấn từ trước, chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nên tôi đón nhận việc chia tay đứa con này một cách rất bình thản. Tôi nghĩ con không có tim thai, có khi lại là chuyện tốt, chưa hoàn toàn trở thành một sinh mệnh. Vậy thì khi tôi lấy nó ra khỏi người mình thì con sẽ không đau đâu. Không có tim nên sẽ không có cảm giác gì đâu, đúng không? Có tim như tôi mới đau đây này. Lúc nhìn thấy Giang phản bội tôi không khóc. Nhưng khi những dụng cụ inox lạnh lẽo đi vào thân thể, tôi nằm trên giường phẫu thuật lại òa khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc nức nở, cả người run rẩy co chặt lại. Bác sĩ không giữ yên tôi được mới ngẩng đầu bảo, bình tĩnh, không quá đau đâu, chỉ 10 phút là xong thôi. Đứa bé này không có tim thai, nó đã chết rồi, cô cũng đừng đau buồn. Không phải là cô bỏ nó, mà là nó không có duyên ở lại với cô thôi. Đừng khóc nữa. May mà hôm nay cô còn đến bệnh viện khám, chứ để thêm 1-2 ngày nữa thì chẳng biết làm sao đâu. Nhiễm trùng thì có khi á phải cắt cả tử cung. Rồi mời các bạn cùng đến với tập 13 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Lúc tôi xuống đến sảnh chung cư thì vừa vặn cũng gặp Linh chạy sang đó. Nó vội đến mức tóc rũ rượi, còn không kịp thở đã khựng lại nhìn tôi. Thấy mặt tôi tái mét không còn một giọt máu, nó hốt hoảng hỏi, làm sao đấy? Làm sao mà vừa rồi bình thường lại ra thế này? Mày vừa đi đâu thế? Đi xem người ta phản bội tao. Gì cơ? Tôi run rẩy kể lại cho nó nghe. Có lẽ vì tôi không bình tĩnh nên câu chuyện chắp vá đủ kiểu, câu được câu mất. Linh nghe xong thì đùng đùng nổi điên, kéo tay tôi, đi, lên, tao lên với mày, lên xé xác đôi mèo mả gà đồng đó ra. Không cần đâu, cửa phòng khóa rồi, có lên cũng không vào được, với cả người ta đã không cần mình thì mình bắt cũng có làm gì đâu. Mày ngu thế, mày phải đánh cho sướng tay chứ. Bây giờ mày vẫn là người yêu của lão Giang, mày có quyền cơ mà. Đứa nào phản bội mày thì đứa đó đáng đánh. Mày có quyền đánh, có chia tay thì mày cũng phải xé mồm con Vân Anh ra chứ. Lúc đầu tao cũng định đánh, nhưng mà cứ nghĩ đến vào phòng sẽ thấy gì. Tao... Nói đến đây thì cổ họng tôi nghẹn lại, cảm thấy không sao có thể mở miệng được. Linh nhìn thấy tôi co rúm lại như vậy, mới ôm chặt lấy tôi.

bác kiểm tra lại lần nữa giúp cháu được không? Tôi kiểm tra kỹ lắm rồi. Đây, cô nhìn đi. Ở chỗ này các em bé bình thường sẽ có tim thai, nhưng em bé của cô thì không có đâu. Tính từ kỳ kinh cuối đến bây giờ, lẽ ra em bé của cô đã được 8 tuần rồi. Nhưng đo kích thước thì túi ối chỉ tương đương 4 tuần. Túi ối méo mó thế này, thai đã ngừng phát triển rồi. Bây giờ để đảm bảo an toàn cho cô ấy, thì hút thai ra đi. Bác sĩ nói mãi cùng giải thích cho tôi hiểu. Cuối cùng sau một lúc rất lâu, tôi phải chấp nhận sự thật ấy. Tôi phải tin là con của tôi không còn, nó không có tim thai, cũng đã ngưng phát triển rồi. Bác sĩ nói với tôi, theo tôi kiểm tra thì thai này đã ngưng phát triển khoảng 3-4 ngày rồi. Đến hôm nay vẫn chưa ra được, khả năng cao sẽ nhiễm trùng, không làm sớm thì rất nguy hiểm. Giờ cô ký vào đơn xin đình chỉ thai, sau đó cô đi đóng tiền rồi đến phòng tiểu phẫu. Đi thẳng hành lang này rẽ trái, phòng cuối cùng, nộp biên lai rồi làm thủ tục hút thai nhé. Vâng ạ. Tuổi cô còn trẻ, đừng lo. Vài năm nữa sức khỏe ổn định hơn rồi sẽ có thai lại thôi. Cố gắng lên. Cháu cảm ơn bác sĩ. Vì đã được tư vấn từ trước, chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nên tôi đón nhận việc chia tay đứa con này một cách rất bình thản. Tôi nghĩ con không có tim thai, có khi lại là chuyện tốt, chưa hoàn toàn trở thành một sinh mệnh. Vậy thì khi tôi lấy nó ra khỏi người mình thì con sẽ không đau đâu. Không có tim nên sẽ không có cảm giác gì đâu, đúng không? Có tim như tôi mới đau đây này. Lúc nhìn thấy Giang phản bội tôi không khóc. Nhưng khi những dụng cụ inox lạnh lẽo đi vào thân thể, tôi nằm trên giường phẫu thuật lại òa khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc nức nở, cả người run rẩy co chặt lại. Bác sĩ không giữ yên tôi được mới ngẩng đầu bảo, bình tĩnh, không quá đau đâu, chỉ 10 phút là xong thôi. Đứa bé này không có tim thai, nó đã chết rồi, cô cũng đừng đau buồn. Không phải là cô bỏ nó, mà là nó không có duyên ở lại với cô thôi. Đừng khóc nữa. May mà hôm nay cô còn đến bệnh viện khám, chứ để thêm 1-2 ngày nữa thì chẳng biết làm sao đâu. Nhiễm trùng thì có khi phải cắt cả tử cung, rồi sau này khó có khả năng làm mẹ nữa. Bây giờ còn hút ra được, còn giữ được tử cung là tốt rồi. Còn trẻ thì vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà. Bọn họ nói rất nhiều, nhưng tôi khóc to quá, hai tai ù đặc, dần dần cũng chẳng nghe thêm được gì nữa. Tôi kiệt sức ngất đi trên giường bệnh. Lúc mở được mắt thì vẫn chỉ có Linh ngồi bên tôi. Nó nắm chặt tay tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó rơi nước mắt. Mày sao rồi? Đau lắm không? Có mệt không? Không sao. Tôi há miệng định hỏi con tao, nhưng lại chợt nhớ ra tôi đã bỏ nó rồi. Người ta đã lấy đứa nhóc bé bỏng đó ra khỏi người tôi rồi. Cuối cùng họng nghẹn cứng, không thể thốt ra lời nào nữa. Linh dường như hiểu tôi định nói gì nên bảo, Tao để em bé vào một cái hộp, đợi mày khỏe rồi mình cùng đi chôn. Mày đừng lo gì cả, bác sĩ nói rồi, không phải là mày bỏ con, mà là đứa bé không có duyên ở lại với mày thôi. Rồi sau này khi khỏe mạnh, gặp được người khác tốt hơn, mày lại có con thôi mà. Tôi ngoảnh đầu ra cửa sổ, cố che giấu nước mắt lăn xuống từ khóe mi. Tao không cần gặp được ai nữa, một lần đủ rồi. Ừ, bây giờ mày vứt hết tất cả ra khỏi đầu đi. Như mày nói ấy, coi như rác, đụng vào bẩn tay, nghĩ đến bẩn não. Mày đừng quan tâm đến nó nữa. Giờ việc của mày là nhanh khỏe lại, sống vui vẻ. Sau này cũng phải ngẩng cao đầu vào, dẫm bọn nó ở dưới chân như dẫm sâu bọ ấy. Ừ, tao biết rồi. Một lúc gánh chịu cả hai nỗi đau, từ thể xác đến tinh thần đều bị đánh cho dã rời. Thực sự mà nói, tôi còn cảm thấy kiệt quệ cùng cực hơn cả lúc mới biết mình bị ung thư. Tuyệt vọng không thể nào chịu đựng được. Tuy nhiên tôi sẽ không ngu ngốc chọn cái chết nữa. Linh nói đúng, bây giờ tôi phải nhanh khỏe lại, sống vui vẻ và ngẩng cao đầu. Những kẻ đã phản bội tôi thì cứ để ở dưới chân, coi như sâu bọ. Nhưng chắc chắn, nỗi đau đớn đến vỡ nát tim phổi ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn không bao giờ quên. Tôi yêu, nhưng mà cũng hận. Nằm ở bệnh viện đến tận 7 giờ đêm, tôi nằng nặc đòi Linh đưa tôi về. Nó sợ sức tôi yếu chưa đi được nên cứ khuyên nhủ hết lời, bảo cứ ở lại thêm một tối để theo dõi xem thế nào. Nhưng bác sĩ nói hút thai là thủ thuật đơn giản, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là cơ thể sẽ khỏe lại. Với cả đang vào mùa cao điểm nên giường bệnh không có nhiều, trường hợp nhẹ như tôi được bác sĩ chỉ định cho về. Linh chẳng có cách nào ép tôi ở lại, cuối cùng đành chạy đi mua mấy bộ váy rộng rãi, mua cả bìm người lớn, sửa soạn cho tôi xong mới đỡ tôi ra xe. Mày cứ về nhà tao ở mấy ngày đi, tao mua cả khăn mặt với kem đánh răng cho mày đây rồi. Ở nhà tao mấy ngày cho khỏe rồi hãy về bên nhà kia để dọn đồ. Mày đưa tao đi chôn con tao đi, chôn xong tao về bên đó dọn đồ. Nhưng mà mày... Tôi biết nó lo tôi không còn sức để cãi vã, nhưng tôi bảo: "Mày thấy chị giường bên không? Hút thai xong chẳng cần nghỉ như tao mà đi phăm phăm, còn tự đi xe máy về. Tao á được nằm mấy tiếng rồi, đỡ rồi, để tao đi chôn con tao đi, giữ nó mãi trong hộp, tao thương lắm." Linh nhìn bàn tay ôm khư khư chiếc hộp đựng đứa bé của tôi, mím chặt môi một hồi rồi lát sau bất lực thở hắt ra một hơi. "Mày muốn chôn ở đâu? Tao đưa mày đi." "Ra bờ sông nhá, kiếm chỗ nào sạch sẽ cao ráo, đào một hố nhỏ rồi đặt nó xuống là được rồi." "Ừ." Tôi vốn không nói địa điểm, nhưng thật tình cờ Linh lại chở tôi đến chân cầu mà lần đầu tiên tôi với Sang gặp nhau. Chúng tôi men theo con đường nhỏ gần quán bia, lách qua mấy bụi lau sậy, tìm đến một bãi đất trống rộng rãi không có người đặt chân. Sau đó tôi quỳ dưới đất, dùng tay cào một hố nhỏ. Đất cứng và đá đâm vào đầu ngón tay, móng tay tôi bị chóc lên, có lẽ tứa máu, nhưng lúc này chỉ thấy mỗi tim đau, ngoài ra chẳng có chỗ nào đau hơn tim cả. Linh thấy tôi như vậy mới lôi tay tôi ra rồi bảo: "Tao có xẻng đây, mày dùng xẻng đi, đừng dùng tay nữa, tay mày chảy máu nhiều lắm rồi." "Tao không dùng xẻng, tao muốn tự tay đào hố chôn cho con tao." "Mày, để tao đào cho con tao đi, tao xin mày đấy, để tao làm cho nó một điều cuối cùng này thôi." Tay tôi cứ thế cào đất, nước mắt hòa với máu thấm xuống hố nhỏ bẩn thỉu. Linh đứng bên cạnh cũng òa lên khóc. Nó vứt xẻng, cũng dùng tay không đào hố với tôi. "Tao đào với mày cho nhanh, tao đào với mày, con mày cũng là con tao, tao với mày đào hố đặt nó xuống, sau này cứ đến ngày này tao với mày ra đây thắp hương." Đầu gối tôi ấn chặt xuống nền đất, tôi không để ý đến Linh, vừa liên tục cào vừa lẩm bẩm khóc: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Con điên này, có phải lỗi của mày đâu, mày chẳng có lỗi gì cả, là lỗi ông trời có lỗi với mày. Ông trời không tốt với mày, những đứa kia có lỗi với mày, mày chẳng có lỗi gì hết, nghe chưa, mày chẳng có lỗi gì hết." "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi." Một cái hố nhỏ chỉ khoảng 20 phân mà chúng tôi đào hơn một tiếng. Khi đặt chiếc hộp xuống, 10 đầu ngón tay đã toác ra, máu trộn với đất tanh tưởi bẩn thỉu, không sao nhìn được. Linh giúp tôi lấp lại cái hố đất đó, ôm tôi khóc. Sau khi khóc mệt rồi mới liêu xiêu dìu nhau đi về. Mặc Linh nói thế nào, tôi vẫn quyết tâm quay trở về nhà của Giang. Tôi muốn kết thúc tất cả và không còn dây dưa gì đến anh, nên quay lại đó, dọn đồ của tôi rồi đàng hoàng mà đi. Linh khuyên tôi mãi không được, cuối cùng đành theo tôi đến. Lúc dừng xe lại nó mới hỏi tôi: "Có cần tao đưa mày lên không?" "Không cần đâu, tao cũng có ít đồ thôi, dọn tí là xong. Nhỡ ông Giang..." "Bây giờ không ai cản được tao cả, mày biết tính tao mà. Tôi là kẻ yếu đuối hèn nhát, nhưng một khi đã quyết điều gì thì kiên định không ai lay chuyển." Linh im lặng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đành thở dài một hơi. "Ừ, nhưng nếu cần thì mày cứ gọi tao, tao sẽ phi lên ngay." "Tao biết rồi, mày cứ ngồi ở đây đợi tao." Khi bắt đầu lên nhà thì tôi mới mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya, tổng đài báo có 15 cuộc gọi nhỡ của Giang, sau đó là hàng loạt tin nhắn anh gửi đến. Anh bảo buổi chiều có việc bận không nhận được điện thoại, hỏi tôi ở đâu, sao anh qua đài truyền hình đón mà không thấy. Còn có rất nhiều tin nhắn nữa, chủ yếu chỉ là hỏi tôi tại sao lại tắt máy, anh tìm tôi không được. Bình thường tôi sẽ sốt sắng gọi lại, nhưng hôm nay tôi chỉ cười mỉa mai rồi cất điện thoại vào trong túi. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, xoa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới nhập mật mã vào nhà. Lúc mở cửa thì Giang cũng đứng bật dậy từ sofa, thấy tôi sốt ruột hỏi: "Em đi đâu bây giờ mới về? Sao anh gọi em không được? Chiều nay mình có hẹn, em quên à? Em bận sao không nói với anh một tiếng? Anh không tìm được em, anh lo em có biết không?" Tôi liếc chiếc bánh sinh nhật và hai ly rượu vang ở trên bàn, sau đó lạnh lùng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, không trả lời, chỉ nói: "Mình chia tay đi." "Gì cơ?" "Tôi nói anh không nghe rõ à?" "Mình chia tay đi." "Lý do?" Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng, đi về phía tôi gần giọng nói từng chữ: "Em muốn chia tay thì cũng phải cho anh biết lý do. Em nói ra lý do hợp lý thì nói tiếp, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện chia tay." "Tôi không thương lượng với anh," tôi thông báo. Sắc mặt Giang lập tức lạnh đi quá nửa. Anh kinh ngạc nhìn tôi, trong đôi đồng tử đen thẫm thoáng qua vẻ khó tin, sửng sốt và phẫn nộ. "Có chuyện gì em nói cho anh biết, có gì chúng ta ngồi lại nói chuyện. Đừng có nói chia tay dễ dàng như thế. Em muốn gì, em cần gì, em cứ nói đi. Nếu anh sai, anh sẽ sửa. Ai không đúng chỗ nào thì anh nhận lỗi với em. Anh chẳng sai gì cả. Tôi mới là người sai. Tôi sai vì tôi đã quen anh. Tôi sai vì tôi đã yêu một thằng khốn kiếp như anh. Được chưa? Hai chữ được chưa tôi hét rất to, gần như là gầm lên. Giang chưa từng nhìn thấy tôi khủng điên như vậy nên sững sờ rất lâu. Còn tôi lười nói chuyện. Tôi cũng lười nhìn anh. Mỗi lần thấy gương mặt kia là tôi sẽ tưởng tượng ra anh và chị Vân Anh ở trong căn hộ 505 đó. Tôi không muốn tự giày vò chính mình nên lập tức quay đi, xông thẳng vào phòng dọn đồ. Mở tủ quần áo ném lung tung đồ vào vali. Lúc này không còn tâm trạng dọn dẹp gì cả, chỉ muốn đi khỏi ngôi nhà này thật nhanh. Giang cũng vào theo tôi. Anh thấy tôi đang soạn đồ thì kéo vali đi chỗ khác, cũng nóng nảy bảo: "Nếu chỉ vì anh không nghe điện thoại của em mà em muốn chia tay thì em đang mất bình tĩnh đấy. Anh có việc không nghe điện thoại được, sau đó anh cũng có gọi lại cho em nhưng em tắt máy." "Việc? Việc của anh là việc gì? Ngủ với đàn bà à?" "Em nói gì? Anh đừng làm như tôi là đứa ngu. À mà dù tôi có ngu thật, tôi cũng không phải loại bại não đến mức không biết sau lưng tôi anh làm cái gì. Tôi cũng không hèn đến mức vì muốn giữ cái thứ tình cảm chó má này mà phải im lặng để anh phản bội tôi." "Tôi không cần. Anh nghe rõ không? Đàn ông như anh tôi không cần." "Chị, em bình tĩnh đã. Anh câm miệng cho tôi. Anh không có quyền gọi tên tôi." Lúc này nỗi đau bị phản bội, nỗi đau mất con khiến tôi lồng lộn lên, giống như một con thú bị thương đầy mình, sẵn sàng cắn trả tất cả. Giang thấy mắt tôi đỏ ngầu mới lao lại định ôm tôi, nhưng tôi ngay lập tức vơ con dao gọt hoa quả gần đó kề lên cổ, tránh xa khỏi tôi. "Nếu không hôm nay một là anh chết, hai là tôi chết đấy. Tránh xa khỏi tôi ra." Vẻ mặt anh lập tức tái mét, Giang vội vàng lùi ra tôi vài bước cuống lên bảo tôi: "Em bình tĩnh, em bình tĩnh đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Em bỏ dao xuống." "Tôi không muốn nói với anh bất kỳ điều gì. Bây giờ tôi chỉ muốn nói, tôi muốn thoát khỏi anh. Càng sớm càng tốt. Chúng ta đến đây đủ rồi. Đủ rồi." "Chị, hôm nay anh đến chỗ Vân Anh để lấy đồ. Anh không muốn em..." "Tôi bảo anh câm miệng cho tôi." Mấy lời giải thích này nghe quá giả dối. Trước thì tôi tin, nhưng mà giờ tôi không thể tin nổi. Chỉ thấy buồn nôn thôi. Giang biết tôi đang mất bình tĩnh nên không nhắc đến chuyện hôm nay nữa. Anh sợ tôi làm thật nên lùi ra thêm vài bước. Ánh mắt dán chặt lên cổ tôi. Anh căng thẳng đến mức gân xanh trên trán hẳn lên, giọng nói cũng có phần run rẩy: Em đừng làm như thế. Em bình tĩnh đi. Trong bụng em còn có con. Chúng ta còn có con. Đừng làm bừa được không? Chị, bình tĩnh. Bình tĩnh nghe anh nói được không? Con? Con nào? Giang giơ bàn tay lên. Lúc này tôi mới để ý thấy trên tay anh là tờ giấy siêu âm lần đầu của tôi. Suốt từ lúc tôi vào nhà đến giờ anh luôn cầm nó. Chẳng qua tôi bị nỗi đau che mờ mắt nên mới không thấy mà thôi. Nhưng anh biết sự tồn tại của đứa bé thì đã sao? Nó đã đâu còn nữa. Con của chúng ta. Em có thai rồi phải không? Chúng ta sắp có con rồi phải không? Tôi bật cười. Cười như một kẻ điên rồ bị sự đau đớn nhấn chìm đến khủng giờ. Tôi phá nó rồi. Vừa mới phá từ chiều nay đấy. Lúc nhìn thấy anh và người yêu cũ của anh đi cùng nhau vào trong căn hộ 505 đó, tôi đã quyết định phá nó rồi. Anh xem, trên tay tôi ấy, vẫn còn vết kim truyền đây này. Con của anh, tôi giết rồi. Lúc trước cứ nghĩ, nếu có một ngày chia tay thì tôi sẽ không hận. Nhưng đến ngày hôm nay mới biết, khi con người ta phải gánh những nỗi đau và uất ức quá mức chịu đựng, tự khắc lòng sẽ sinh ra thù hận. Hận đến mức chỉ muốn đối phương cũng phải chịu tổn thương giống như tôi. Khi Giang nghe xong những lời kia, anh đã sững sờ rất lâu, nhìn tôi chân chân không nói được câu nào. Mãi gần nửa phút sau, anh mới mấp máy môi rồi hỏi: "Em nói gì?" "Tôi nói tôi phá rồi." "Em nói lại lần nữa. Nghĩ kỹ lại rồi hãy nói cho tôi. Em vừa nói cái gì? Tai anh không nghe rõ sao?" Tôi lấy ra tờ đơn yêu cầu đình chỉ thai nhi rồi ném vào mặt anh ta. "Không nghe rõ thì nhìn đi. Nhìn cho kỹ vào. Đứa bé đó bị tôi phá rồi. Tôi vừa lấy nó ra khỏi người lúc chiều. Nhanh lắm, 10 phút là xong. Tôi phá nó rồi. Tôi phá nó rồi. Anh nghe rõ chưa?" Khi nói ra những lời như vậy, bụng dưới của tôi cũng quặn đau. nhưng nhìn anh cúi xuống nhặt tờ giấy xác nhận đình chỉ thai nhi của tôi, nhìn vẻ kinh hoàng trên gương mặt anh, tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Thỏa mãn đến tuyệt vọng cùng cực, vừa muốn cười, vừa muốn khóc, giống như một kẻ điên dại, trí giác tê liệt, không còn cảm nhận được lúc này là đau hay không đau. Bàn tay Giang run rẩy siết chặt tờ giấy kia đến rúng gió. Sau khi anh ngẩng lên, trong mắt đã đỏ ngầu tơ máu. Đây chỉ là giả thôi phải không? Em giận nên mới nói những lời ấy. Tờ giấy này cũng là giả thôi. Em nói cho tôi biết, là giả thôi đúng không? Giả ư? Anh coi nó là giả thì nó là giả thôi. Dù sao thì con anh cũng bị người ta móc ra rồi ném vào thùng rác rồi. Nó có còn sống nữa đâu. Anh coi nó giả thì là giả. Em điên rồi phải không? Bỏ con chúng ta, em điên rồi phải không? Giang nghe xong thì gầm lên như một con thú bị thương. Chi, đó là một mạng người, một mạng người đấy. Sao em có thể vì một chuyện nhỏ như thế mà giết con chúng ta? Em bị điên rồi phải không? Ừ, tôi điên đấy. Tôi bị anh và người yêu cũ của anh làm cho phát điên rồi. Anh đừng tỏ ra xót thương với tôi. Nghe giả dối lắm. Tôi thấy buồn nôn lắm. Anh nghe rõ chưa? Tôi không có gì với cô ta cả. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, gân xanh trên trán hằn lên, có cảm giác như sắp kìm nén đến cực hạn. Mà dù có chuyện gì thì em cũng nên hỏi tôi rõ ràng rồi hãy quyết định. Đằng này em không hỏi tôi một lời đã tự ý bỏ thai. Em nóng giận thì liên quan gì đến con tôi? Em muốn đánh muốn giết tại sao không tìm tới đây này? Đứa bé nó có tội gì? Giang lao đến tóm lấy vai tôi. Bất chấp tôi chĩa dao về phía anh vẫn gầm lên. Tôi hỏi em, đứa bé có tội gì? Nó có tội gì? Trước lời chất vấn của anh, tôi chỉ bình thản nói, tội của nó là con anh. Nếu là con của Duy thì tôi đã không phá rồi. Nhưng tiếc thật đấy, lần nào anh cũng dùng bao mà nó vẫn là con anh. Cái đứa bé không tự biết thân biết phận lại dám là con anh. Em... Giang giận đến nỗi vung tay lên. Tôi cũng xác định hôm nay anh muốn đánh thế nào thì đánh, cùng lắm là làm loạn một trận rồi chia tay. Thế nhưng cuối cùng, trước vẻ mặt không sợ hãi của tôi, bàn tay Giang chỉ im lặng giơ lên cao mà không hề hạ xuống. Đến cuối cùng anh không đánh, còn tôi thì chỉ cay đắng bật cười. Đánh đi, có giỏi thì đánh đi. Không đánh đúng không? Không đánh thì tránh sang một bên, để tôi đi. Nói rồi tôi đẩy anh sang một bên rồi lấy vali quần áo, nhét tất cả vào trong rồi kéo khóa lại. Giang cũng không ngăn cản tôi nữa, anh chỉ im lặng đứng ở chỗ cũ. Đáy mắt vẫn đỏ, gương mặt tái nhợt, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương hẳn lên. Tôi biết anh cũng phẫn nộ y như tôi, hoặc có thể cũng đau lòng cho đứa con đã mất y như tôi. Nhưng chuyện của chúng tôi thật sự đã hết rồi, không thể vãn hồi được nữa. Tuy nhiên lúc tôi chuẩn bị kéo vali rời đi, đột nhiên anh lại lên tiếng. Lúc bỏ thai, em đã nghĩ gì? Em nghĩ gì? Tôi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, chậm rãi nói ra 6 chữ. Chỉ muốn nhanh chóng giết nó. Bờ vai Giang run lên, quay hàm bệnh ra, lồng ngực phập phồng như bị cả tảng đá lớn đè lên, có cảm giác không thể hô hấp được. Chỉ vì nó là con tôi à? Nếu là con của Duy thì sẽ khác đúng không? Nếu là con trai của em trai tôi, em sẽ không vì một chuyện không rõ ràng mà vội vã đến bệnh viện phá thai, giết con của nó một cách tàn nhẫn và máu lạnh như thế, đúng không? Đúng. Là tôi muốn chia tay. Tôi không muốn ở bên anh nữa nên mới phá thai. Yêu anh tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ. Lúc nào cũng phải lo giấu giếm người khác, lúc nào cũng phải lo người ta cười tôi không xứng với anh. Quan trọng nhất là do anh phản bội tôi. Ở bên Duy tôi vô tư thoải mái, không cần phải lo bất kỳ điều gì cả. Anh ấy cũng không phản bội tôi trắng trợn như anh làm. Anh thử đặt vào tôi rồi ngẫm nghĩ mà xem, anh có muốn sinh con cho người như vậy không? Không hạnh phúc thì sinh ra nó làm gì? Thà giết chết nó ngay từ lúc bắt đầu, có khi còn nhẹ lòng hơn. Anh nhìn tôi bờ môi mấp máy kia hồi lâu mới thốt ra được một câu. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm em. Giang lùi về sau 2 bước, ánh mắt bi thương và đau đớn đến tột cùng. Tôi cứ nghĩ em chỉ không trân trọng mạng sống của em. Nhưng đến giờ mới biết, ngay cả sinh mạng của người khác em cũng chưa bao giờ coi trọng. Đứa bé cũng là máu mủ của em, nhưng em tàn nhẫn giết nó. Em không xứng làm mẹ, em không xứng với tình cảm của tôi. Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Dứt lời, tôi kéo vali rời khỏi phòng ngủ, thẳng một mạch đến phòng khách. Khi nhìn thấy chậu nhất chi mai đặt trên bàn kia, lòng không nhịn được chỉ muốn lao lại đập vỡ nó, phá tan những ảo tưởng lừa dối về một mái nhà hạnh phúc bao lâu nay. Nhưng rốt cuộc đến phút cuối, tôi vẫn không làm thế. Dù sao, chúng tôi từng có những kỷ niệm vui vẻ là thật, rung động là thật, không thể nắm tay nhau bước tiếp thì cứ im lặng mà đi. Đập phá chẳng vẻ vang gì. Chỉ là lúc tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa, có một người vẫn nói: "Hôm nay chỉ cần em nói em mất bình tĩnh nên mới làm ra chuyện như thế, tôi sẽ coi đó chỉ là sự cố rồi tha thứ cho em. Còn nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó, về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn chia tay." Tôi quay đầu nhìn anh, cảm thấy nói ra được những lời này thì Giang đã hạ mình đến mức không thể hạ mình được hơn nữa. Nhưng vì tôi đã chịu tổn thương quá lớn, người như đã mọc ra giáp gai, tôi không cần sự tha thứ của anh, chỉ muốn giải thoát. Thế nên tôi nói, ngay từ lúc quyết định bỏ đứa bé đó, tôi đã không cần sự tha thứ của anh rồi. Nghĩa là em chỉ muốn chia tay thôi, phải không? Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi đồng tử màu đen lúc này đã trở về vẻ lạnh nhạt, lạnh đến mức tuyệt vọng. Em không cần nghe tôi giải thích, không cần biết tôi làm gì, em chỉ cho là em đúng và chỉ muốn chia tay tôi, phải không? Đúng. Bây giờ tôi chỉ muốn chia tay. Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Tôi nắm chặt vali trong tay, lòng ào ào sóng vỗ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản dứt khoát nói: "Về sau hy vọng không bao giờ gặp lại anh nữa. Tốt nhất là cả đời đừng đụng mặt. Một lần là quá đủ rồi." Cho đến khi tôi xuống đến sảnh chung cư, tôi cũng chưa từng ngoái đầu lại một lần. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, kể từ khi tôi đi, ánh mắt của Giang vẫn yên lặng dõi theo, nhìn đến mức tôi nóng cả gáy. Nhưng tôi không hối hận, tôi cảm thấy đau khổ tổn thương đã đủ, vẫn hạ quyết tâm rời khỏi anh. Giờ ngoài trời tháng 5 rõ ràng không giá buốt, nhưng khi xuống đến sảnh vẫn cảm thấy tim như đóng băng. Có lẽ đau quá nên từng sợi dây thần kinh trên người cũng gần như tê liệt. Tôi co rụt hai vai, lặng lẽ lê từng bước khỏi nơi chúng tôi từng ở. Lúc Linh nhìn thấy tôi lững thững xách theo vali xuống, nó cũng vội vàng mở cửa, đỡ vali nhét vào cốp xe giúp tôi. Nó lo lắng hỏi: "Mày sao rồi, có sao không?" "Không, cãi nhau một trận rồi chia tay thôi." "Ông ấy không giữ mày lại à? Cũng không giải thích à?" "Tao không muốn nghe. Bây giờ thì giải thích làm gì nữa? Ở trong phòng đóng kín, làm gì thì chỉ có ông ấy và bà Vân Anh biết. Có nói ngủ hay không ngủ thì cũng chỉ biết thế thôi." "Ừ thôi, tao nghĩ nếu yêu nhau mà khổ thế thì dẹp mẹ đi, yêu thằng khác. Bà mẹ của hai anh em lão ấy cấm cản mày. Rồi lão ấy tốt thì có tốt đấy, nhưng đã phản bội mày thì không có cái tốt nào lấp liếm được chuyện sai. Đã không hết lòng được với nhau thì chia tay. Sau này mày sẽ tìm được người tốt hơn, sẽ không khổ thế này nữa đâu." "Tao thế này còn yêu ai nữa? Sống một mình là đủ rồi." "Vơ vẩn, mày sinh gái lại sống tử tế, kiểu gì cũng sẽ gặp được người yêu thương và trân trọng. Cố gắng lên, hôm nay mưa thì ngày mai trời lại sáng." Tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, giơ tay lên che mắt, cố để mình không tiếp tục khóc. Nhưng chẳng hiểu sao lệ từ kẽ tay vẫn lặng lẽ rơi. "Ừ, ngày mai trời lại sáng." Vì ngại nhà Linh còn có bố mẹ nó nên tôi thuê nhà nghỉ ở. Linh sợ tôi nghĩ quẩn nên cũng mang theo quần áo ra ở cùng. Mấy ngày đầu mệt, tinh thần suy sụp nên nghỉ phép, chỉ nằm trong phòng cả ngày. Ngủ chán thì thức nói chuyện với Linh, thức chán rồi thì lại ngủ. Trong mấy ngày này tôi hoàn toàn tắt nguồn điện thoại, không muốn đau đầu suy nghĩ nhiều nên ngay cả mạng cũng không lên. Đến tận ngày thứ tư, Linh bảo tôi: "Này, trên nhóm đài bọn nó đang hỏi đến vụ đi Nga đấy. Sếp tổng vẫn bảo đề xuất đó cho mày." "Hôm trước tao trả lời rồi, tao không muốn đi." "Ừ, nhưng tao nghĩ có cơ hội đi Nga là tốt. Thứ nhất là đến chân trời mới, mình sẽ được tiếp xúc với những thứ mới. Tất cả mọi thứ gặp gỡ đều là điều mới mẻ, học hỏi được nhiều hơn. Thứ hai là bên đó mức lương cao, khi về còn có cơ hội thăng tiến. Mày mà được sếp tổng nhắm đến thì bà giám đốc không dám động vào mày nữa đâu." "Ừ, ngày xưa chú Tiến giám đốc cũ còn làm, chú ấy thân với sếp tổng nên cứ nhờ sếp đề xuất đi Nga đó cho tao. Bảo được sang Nga thì sau này về mới có cơ hội lên cao hơn được. Lúc đó thì tao cũng muốn đi, nhưng giờ tao thấy mệt lắm, chẳng muốn làm gì cả. Hay là tao với mày đi du lịch đi, vào miền Tây đi du lịch sông nước hay đi Quy Nhơn nhá. Thôi, đi làm gì tốn tiền, tao nghỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai đi làm cho khuây khỏa. Cứ nằm mãi thế này cũng buồn, còn chuyện đi Nga thì để tao xem đã, nếu ổn ổn thì mới tính được. Ừ. Sau khi mở điện thoại lên, chỉ có tin nhắn của Duy, tin nhắn của thằng Tép, thậm chí có cả tin nhắn của mẹ tôi. Thế nhưng tuyệt đối không có tin nhắn nào của Giang. Hình như sau tất cả, anh cũng đã lựa chọn buông tay tôi rồi. Hoặc là trước giờ anh chưa từng thực sự yêu tôi, anh chỉ có tôi là thế thân cho đến khi chị Vân Anh về nước. Bây giờ anh có chị ta rồi, đâu cần đến tôi nữa. Ngày hôm sau đó tôi bắt đầu đi làm lại, tiện cũng đi tìm phòng trọ để ở. Bây giờ không phải điều trị bệnh nữa, cũng không phải nuôi thằng Tép, nên tôi cũng không thiếu thốn như trước đây. Tôi thuê được một căn hộ ở khu tập thể cũ, dù đã xuống cấp rất nhiều nhưng vẫn có một phòng khách, một phòng ngủ, rộng rãi hơn rất nhiều so với phòng trọ của chị em tôi lúc xưa. Hôm tôi dọn đồ đến, Linh cũng phụ tôi một tay. Hai đứa đang khiêng bình nước từ tầng dưới lên thì bỗng dưng có một đôi tay khác nâng lên. Để anh. Giật mình quay đầu lại mới biết Duy đang đứng ngay phía sau. Lúc trước anh ấy nói tháng 6 sẽ về, nhưng tôi quên béng đi mất, không hỏi ngày tháng. Hôm nay chẳng hiểu sao anh ấy lại tìm được đến đây. Linh thấy tôi tròn xoe mắt nhìn mãi mà không nói thì mới bảo: tao gọi anh Duy đến đấy, anh ấy mới về tối qua. Ơ, anh về sao không bảo em? Anh có nói ngày cho em rồi mà, tại em bận việc nên không nhớ đấy chứ. Đưa bình nước đây anh vác cho. Con gái nhìn vác kỳ cạch quá, anh vác vèo cái là lên ngay. Phòng tôi ở tận trên tầng 5, đi thôi cũng mệt bở cả hơi tai. Nhưng anh lính cứu hỏa nào đó thì vác bình nước đi phăm phăm. Lúc lên đến nhà còn dọn các đồ nặng cho tôi. Duy và Linh ở ngoài ban công bê mấy chậu cây, tôi thì ở trong bếp nấu nướng. Lâu rồi cả ba mới có dịp ăn chung với nhau như vậy, ai cũng phấn khởi. Cảm giác như quay về thời điểm cách đây một năm, ngày liên hoan tôi làm hóa trị xong lần đầu vậy. Duy mở ba chai bia lạnh, cạn ly với hai người bọn tôi. Chúc mừng Mai có nhà mới nhé. Bảo chờ anh về tìm nhà cho mà không nghe, lẽ ra hôm nay phải phạt đấy. Em cũng định chờ anh về tìm nhà đấy chứ, nhưng mà sẵn tiện thấy cái nhà này đang cho thuê trên nhóm, em đến thấy ưng nên thuê luôn. Nhưng mà căn nhà này cũng được mà nhỉ, vừa gần đài truyền hình, lại rộng rãi, một mình em ở thoải mái luôn. Một mình em là một mình em thế nào? Bây giờ anh về Hà Nội rồi, một tuần anh với Linh sẽ qua đây ăn ké hai lần. Lúc đó em nhớ nấu cơm đấy nhá. Yên tâm, kiểu gì cũng nấu cơm phần hai người. Cạn ly, cạn ly. Hôm ấy chúng tôi vừa ngồi tâm sự, vừa uống hết chai này đến chai khác, nói đến những chuyện trong một năm nay, nói đến dự định trong tương lai. Khi say rồi có cảm giác cả thế giới này đều là của riêng bọn tôi vậy. Không buồn, không đau, không thất vọng, cũng chẳng miễn cưỡng, không chùn bước và không sợ hãi. Chúng tôi vẫn còn tuổi trẻ và thanh xuân, chúng tôi vẫn có thể làm lại và sống một cuộc đời tươi sáng. Lần này đứa được mệnh danh là ngàn chén không say là Linh cũng phải vào nhà vệ sinh nôn 3 lần, Duy thì gục luôn ở bàn rượu. Còn tôi, cơ thể còn chưa lành lại nên tôi chỉ uống 2 chai, không tỉnh cũng không say. Vì uống nhiều nên tôi giữ cả Linh và Duy ở lại. Linh ngủ trong phòng với tôi, còn Duy nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách. Nửa đêm, bụng tôi khó chịu nên tỉnh dậy đi nôn. Lúc từ phòng tắm trở ra, muốn hít thở không khí một chút nên định mở cửa sổ cho thoáng. Không ngờ vừa cúi xuống lại thấy chiếc Porsche biển tứ quý 9 đậu dưới sân chung cư. Chẳng biết là Duy nói hay là anh tự điều tra mà biết tôi đã dọn đến đây. Nhưng tôi đang tập làm quen với cuộc sống mới, đang cố gắng để bước qua nỗi đau và quên đi anh, nên anh thế này khiến tôi khó xử lắm. Cơn đau từ nơi đã khoét con tôi ra vừa mới dịu xuống, giờ lại vì thấy anh mà âm ỉ đau từ tận sâu thẳm nơi nào đó trong tim. Những tổn thương lại như bị sát thêm muối, mãi không thể nào nguôi được. Cuối cùng vì tôi sợ mình sẽ rơi nước mắt nên lẳng lặng đóng cửa, kéo rèm kín mít lại rồi quay về giường ngủ. Nhưng thật kỳ lạ, dù có men rượu như thế nhưng tôi vẫn không ngủ lại nổi. Cả đêm ấy tôi thức trắng, ngày mai rời giường mới bọng mắt thầm quầng. Lúc đi ngang qua cửa sổ, cúi xuống nhìn mới thấy chiếc Porsche đã không còn ở đó nữa. Bên dưới mặt đất chỉ còn lại một vệt hình vuông lớn, tựa như xương không rơi qua chỗ xe anh đậu được. Linh thấy tôi ngơ ngẩn mãi không đi thì mới vỗ vai tôi. Gì mà ngẩn ra thế, đi làm nào. À ờ đi. Tao ra gọi ông Duy đã, hay là cứ để chìa khóa ở nhà, để ông ấy lúc nào dậy thì đi sau. Tao thấy tối qua ông Duy uống nhiều, giờ gọi dậy sớm cũng ngại. Ừ cũng được. Hôm trước chủ nhà đưa tao 2 chìa, để tao để lại cho anh ấy 1 chìa nhé. Ừ đi. Chẳng biết có phải do run rủi hay là Vân Anh cố ý sắp đặt hay không, mà ngày hôm đó tôi lại được đài cử đến triển lãm lần nữa. Linh thì có lịch phỏng vấn ở nơi khác, nhưng nghe nói tôi đến triển lãm là nó liên hệ đổi lịch luôn, trốn đến chỗ Vân Anh với tôi. Tôi sợ nó bị kỷ luật nên đuổi nó về, nhưng Linh nhất quyết đi cùng bằng được. Tôi có nói sao thì nó vẫn khăng khăng không thay đổi, cuối cùng đành bất lực để nó đi theo. Lần này bọn tôi đến thì quản lý triển lãm vẫn nhận ra, nhưng hình như ông ta đã được dặn trước nên không ngăn cản, chỉ bảo vào đi, cô Vân Anh đang chờ 2 người đấy. Mà tôi nói trước, lần này 2 cô mà làm ầm ĩ thì đừng có trách tôi gọi bảo vệ đến. Linh lườm ông ta một cái. Đây là thái độ khi tiếp phóng viên của triển lãm đấy à? Có tin tôi quay hẳn cho ông một đoạn video rồi dựng thành bản tin để mặt ông sáng nhất đêm nay không? Này, các cô đừng có nghĩ làm phóng viên mà thích quay gì thì quay nhá. Ở đây cũng có camera đấy. Ai đúng ai sai thì có camera. Còn lâu tôi mới sợ. Ừ, ông cứ thử đi. Còn nói câu nữa tôi quay cho ông xem. Tôi sợ con bạn tôi cãi nhau rồi lại ồn ào làm mọi người nhìn nên đành kéo nó đi. Linh vẫn không chịu thôi. Đi rồi mà vẫn còn lẩm bẩm, bảo đúng là chủ nào tớ nấy. Nhìn bà Vân Anh và ông quản lý kia đều thâm độc như nhau. Tôi và Linh đi một mạch đến hết dãy hành lang, đến căn phòng lúc trước định phỏng vấn bà Vân Anh. Định giơ tay gõ cửa thì Linh đột nhiên bảo, đợi tao mấy giây. Làm gì thế? Nó không trả lời, chỉ đi lại chỗ ổ điện rồi thò tay ngắt mấy cái automat. Tôi muốn ngăn lại nhưng Linh đã nhanh tay chạy đến gõ cửa. Vài giây sau có tiếng bà Vân Anh vọng ra, mời vào. Lúc chúng tôi bước vào bên trong thì chị ta đang ngồi sẵn ở bàn trà chờ rồi. Thấy tôi đi cùng với Linh, chị ta có vẻ không bất ngờ, chỉ cười nhạt một cái. Hôm nay đài đặc cách cho tận 2 phóng viên đến phỏng vấn tôi cơ à? Vinh dự quá. Linh hất hàm bảo, khỏi phải dùng cái giọng điệu giả nai ấy. Bà định gọi riêng con Mai đến làm gì? Lại định gài nó à? Tôi nói cho bà biết, lần trước Mai nó không đề phòng bà nên mới rơi vào bẫy của bà thôi. Lần này thì bà đừng có mơ. Bà mà dám dở trò thì tôi cũng không ngại xé xác bà ra đâu. Cô có bằng chứng không mà nói? Hôm nay tôi chỉ đồng ý 1 người đến phỏng vấn tôi. Cô không có việc ở đây thì đừng nói xen vào. Không thì tôi gọi bảo vệ đấy. Ừ, có giỏi thì gọi đi. Tưởng bà đây sợ à? Tôi vỗ vào tay Linh, tỏ ý bảo nó đừng nóng, rồi ngồi xuống đối diện với chị Vân Anh. Tôi biết hôm nay chẳng phải ngẫu nhiên chị gọi tôi đến phỏng vấn gì cả. Chị muốn nói gì thì nói đi, đừng phí thời gian của nhau. À, thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi em vụ cá cược thôi. Lần trước có nói để xem người anh Giang yêu là chị hay là em còn nhớ không? Bây giờ chị gọi tôi đến để khoe với tôi là chị thắng cược đấy à? Chị chỉ muốn nói với em là thứ gì của người chị thì mãi mãi sẽ là của chị. Người khác có muốn cướp cũng chẳng được. Nhân tiện đây, chị cũng không đòi phần thưởng thắng cược, nhưng người thua thì cũng nên chịu phạt một chút chứ nhỉ? Linh nhấp nhổm không yên, định lên tiếng, nhưng tôi liếc nó một cái, tỏ ý bảo nó cứ ngồi im đã, sau đó mới ngước lên nhìn chị Vân Anh. Phạt? Chị tự tin quá đấy nhỉ? Chị định phạt gì tôi? Cái này em thử xem chút nhé. Có lẽ chị ta quá tự tin nên cũng chẳng bận tâm đến Linh ngồi bên cạnh. Cười cười lấy điện thoại ra, mở cho tôi xem một đoạn video. Là CCTV ghi lại cảnh tôi mở cửa vào căn hộ 505 rồi đứng trước cửa phòng ngủ của chị ta. Chị Vân Anh nói, không biết chị có thể mang cái này đến công an kiện em tội xâm nhập bất hợp pháp không? Với cả hôm ấy chị có để 1 cái nhẫn kim cương ở tủ giày, sau khi em đến thì nhẫn biến mất. Chị dùng cái này báo công an cũng được em nhỉ? Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm đoạn video phát ra ở điện thoại chị ta. Không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy thủ đoạn của con mụ này đúng là cao tay. Chị ta có tai mắt theo dõi tôi ở khắp mọi nơi. Lần trước đã vu cho tôi cái tiếng ăn trộm rồi minh oan, lần này tiếp tục bảo mất nhẫn khi tôi đến nhà. Chắc chắn người ta sẽ mặc định tôi lại ăn cắp. Cả 2 lần bị bôi đen, tôi có rửa thế nào cũng chẳng sạch được. Chị Vân Anh thấy tôi không nói gì lại cười khẩy. Em yên tâm, đoạn video này chị đã gửi vào mail của chị rồi. Em và bạn em có muốn cướp điện thoại thì cũng không xóa được đâu. Với cả... Chị ta chỉ lên camera trên tường. Ở đây còn có camera. Em mà cướp điện thoại lần nữa thì chị có lên báo rửa oan cho em cũng không rửa được đâu đấy. Tôi bình thản nhấp một ngụm trà nóng rồi cười cười. Thế à? Không tin thì em... Chị ta còn chưa nói hết câu đã bị tôi hất thẳng tách trà trong tay vào mặt. Linh cũng chỉ chờ có thế, lập tức lao đè chị Vân Anh xuống ghế sofa. Nó giật lấy điện thoại trong chị ta rồi quăng về phía tôi. Cầm lấy. Tôi vừa mới bắt được điện thoại thì nó đã cúi xuống vả bà Vân Anh túi bụi, vừa vả vừa chửi. Còn mẹ mày nữa chứ, mày làm trà xanh cướp người yêu của bạn tao mà còn vênh váo à? Mày vênh với ai? Cái loại mày là con chó thối tha, loại nhân cách rẻ rách. Mày cũng nằm dạng háng để ông Giang chơi thôi, có gì mà oai. Còn mày á, nó ăn chán rồi, nó nhè ra cho mày đớp đấy. Mày tưởng mày cướp được của nó à? Là nó bố thí cho mày đấy. Loại mèo mả gà đồng, loại gian phu dâm phụ. Hôm nay nhá, tao xé mồm mày ra. Bỏ ra, bỏ ra. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Cứu. Này thì bảo vệ này, bảo vệ này. Có trời á mới cứu được mày. Tôi lập tức lao lại cửa, bấm nút chốt khóa. Cũng không ngăn cản Linh, cứ để nó mặc sức đánh chị Vân Anh. Còn tôi thì kiếm một chỗ rộng rãi, tìm video và mail của chị ta rồi xóa sạch. Tôi còn định xem tin nhắn xem chị ta đã làm những gì, nhưng hình như bà Vân Anh đã cố tình để điện thoại sắp hết pin từ trước để tránh việc tôi giật điện thoại xóa được video. Nên khi tôi vừa ấn vào được mục tin thì điện thoại cũng sập nguồn luôn, màn hình tối đen không thể xem được. Lúc ngẩng lên thì Linh đã đánh cho bà Vân Anh thành đầu bù tóc rối, bật cả máu mồm. Nó còn thẳng thừng xé cả áo rồi tốc váy chị ta lên, tay cầm điện thoại quay video. Tao quay rõ cái mặt mày, hôm nay á, chỗ nào trên người mày tao cũng quay hết nhá. Còn danh, mày tưởng mình mày có cái trò quay video này thôi à? Tao còn đẻ ra cái trò này ấy chứ. Lũ khốn nạn này, cút ra, đừng có quay tao. Giơ cái mặt mày ra đây, tao cảnh cáo mày nhá, con danh. Hôm nay mày báo công an bọn tao đánh mày, thì bà đây cũng sẵn sàng tung video mày bị đánh lên mạng, cho cả thế giới nhìn thấy từ đầu đến chân mày. Đằng nào cũng đi tù nên bà mày không sợ đâu, cùng lắm là bóc thêm vài quyển lịch. Nhưng mà video của mày thì người đời còn lưu truyền đến muôn đời đấy con ạ. Vân Anh có lẽ chưa từng gặp ai vừa khỏe, vừa mạnh mẽ quyết liệt, lại vừa ác và gọn như con bạn tôi. Hoảng đến mức bật khóc, cứ liên tục che mặt vùng vẫy đuổi bọn tôi cút ra. Tôi cảm thấy hôm nay đánh cũng đủ rồi, dù không thể làm nguôi được nỗi đau trong lòng tôi, nhưng chị ta nhận một bài học như vậy cũng đáng lắm. Gậy ông đập lưng ông, thâm độc lắm rồi thì cũng có ngày nhận trái đắng. Tôi kéo tay Linh xuống khỏi người chị ta. Về sau, nếu chị còn dám giở trò với tôi thì không chỉ như thế này đâu. Thử báo công an đi, tôi đi tù vài năm, còn chị thì bẽ mặt cả đời. Sau này ra tù, tôi còn tìm chị để trả thù nữa kìa. Lúc đó chị có trốn sang Mỹ hay ở chỗ nào thì tôi cũng sẽ cào nát cái mặt chị ra. Đến khi mặt mũi xấu hơn quỷ rồi ấy, thì đừng hỏi tại sao người mà chị đã dùng thủ đoạn để cướp được lại chán chị. Đã tốn công như thế vì anh ta thì tốt nhất nên bảo dưỡng cái nhan sắc cho tốt vào. Còn động đến tôi nữa là ngu lắm đấy, hiểu không? Chị ta không nói gì, chỉ dương đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng tôi chỉ cười nhạt, tôi cho chị đấy, giữ cho chắc vào. Lần này khi ra khỏi triển lãm của chị ta, tâm trạng của tôi rất khác so với lần trước. Không nặng nề, không lo sợ, chỉ thấy lòng nhẹ tênh như gió. Linh bảo tôi sao không lấy luôn điện thoại của chị Vân Anh về, để xem bà ta đã dùng những thủ đoạn gì để cướp được Giang. Nhưng tôi nghĩ xóa video là một chuyện, còn đem điện thoại của chị ta về thì lại là việc khác. Nó mang ý nghĩa tôi ăn cướp ăn trộm hoặc cưỡng đoạt tài sản của chị Vân Anh, mà những việc đó tôi lại không làm được. Hoặc nói đúng hơn là tôi thấy chị ta không đáng để tôi phải làm những chuyện bẩn thỉu như thế. Lần này bà ấy bị đánh thế, chắc sau sẽ không dám động vào tao nữa đâu. Bà ấy có tất cả mọi thứ, còn tao giờ chả có gì. Không có gì thì chả sợ mất gì cả. Người giàu sợ nhất là đứa cùn thôi. Tao nghĩ bà ấy không ngu để dồn tao vào đường cùng đâu. Ừ, nhưng mày có nghĩ là ông Giang cũng bị con danh đó bẫy không? Mày bảo lúc mày vào thì cửa nhà mở, cửa phòng ngủ đóng. Sao nó biết mày đến lúc đó mà xem camera được? Tao nghĩ con danh Vân Anh có liên hệ với bà sếp đài truyền hình mình, cố tình sắp xếp cho mày đi phỏng vấn ở gần đó để mày thấy nó với ông Giang đi với nhau đấy. Con này thâm độc thành quỷ rồi. Lần trước nó cũng sắp xếp hoàn hảo thế để mày sập bẫy còn gì. Có khi lần này nó cũng cố tình dụ ông Giang và mày đến để bọn mày chia tay đấy. Ừ, tao cũng nghĩ thế. Lúc chưa xem video thì chưa biết, nhưng xem rồi thì cũng đoán được bà ấy cố tình để tao chứng kiến ông Giang phản bội tao. Nói chung, mình không nham hiểm được như bà ấy nên mình cũng dễ bị lừa. Thế thì may. Tôi biết Linh định nói gì, nhưng thực sự không muốn nghe nó khuyên nên ngắt lời. Nhưng dù sao ấy thì phản bội thì vẫn là phản bội. Dù ông Giang có bị dụ dỗ hay bà Vân Anh có sắp xếp khéo thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện ông Giang phản bội tao. nên tao sẽ không tha thứ, cũng sẽ không quay đầu lại với ông ấy đâu. Bọn tao kết thúc rồi. Mai, tao không biết có nên hay không, nhưng tao vẫn muốn nói với mày cái này. Ừ, hôm qua lúc mà tao chạy xuống mua thêm đá, tao thấy xe của ông Giang đỗ ở dưới sân. Tao biết. Ơ, mày biết á? Ừ, tối qua tao không ngủ được, mở cửa sổ ra cũng thấy rồi. Tao cũng nghĩ, dù có bất cứ lý do gì đi nữa, ông ấy phản bội mày vẫn là ông ấy sai, không thể tha thứ được. Nhưng chừng ấy thời gian mày ở với ông ấy ở bên nhau, tao tin ông ấy chắc cũng có tình cảm với mày. Nếu con Vân Anh không quay về, có khi mày với ông ấy cũng đã thành đôi rồi. Đời làm gì có chữ nếu như. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, mỉm cười rất nhạt. Mẹ lão ấy cũng không cho bọn tao ở bên nhau. Với cả mày thấy đấy, con của bọn tao cũng mất rồi. Bây giờ bọn tao chẳng còn gì cả. Hôm chia tay, tao nói tao phá thai rồi. Ông Giang có bảo nếu bước ra khỏi cửa nhà ông ấy thì về sau giữa tao và ông ấy sẽ không còn gì nữa. Tao vẫn bước qua đó thôi. Yêu một người mà khổ đau nhiều như thế, tao không muốn yêu nữa. Thà không yêu còn hơn. Có lẽ Linh cũng hiểu lựa chọn của tôi là đúng. Nó ít hơn tôi 2 tuổi, có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, có sự tự tin, có sự mạnh mẽ dứt khoát khi cần. Yêu cũng sẽ điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa. Còn tôi va vấp trải đời từ nhỏ, nghèo đói nên làm gì cũng nhút nhát sợ hãi. Gặp chuyện chỉ lựa chọn im lặng và rút lui. Vì đã khổ nhiều thứ nên tôi mưu cầu duy nhất chính là sự bình yên. Mà yêu Giang, tôi vĩnh viễn không có được điều đó. Nó nắm chặt tay tôi rồi bảo, ừ, mày làm gì tao cũng ủng hộ mày, miễn là mày hạnh phúc. Mày muốn đi đâu, làm gì, yêu ai, sống cách nào, tao cũng luôn ở bên mày. Linh, ừ, cảm ơn. Vì cái gì cơ? Vì lúc nào cũng luôn bên tao đấy. Không có mày thì có khi tao cũng chỉ dám hất một cốc trà nóng vào mặt bà Vân Anh thôi. Có mày tao mới có chỗ dựa. Gặp nhiều chuyện như thế, bây giờ tao thấy nhẹ lòng rồi, cảm ơn mày. Nhẹ lòng thật không? Thật. Có nghĩ đến ông Giang nữa không? Có, nhưng sau này sẽ không. Tôi mỉm cười, lững thững đi trước nó. Mãi rất lâu sau mới nói một câu như vậy. Mạnh mẽ lên, kiểu gì mày cũng sẽ gặp được người tốt hơn. Yêu người đó mày chỉ vui thôi, không phải buồn như bây giờ nữa. Linh, hả? Tao đi Nga nhá. Bước chân của Linh khựng lại. Nó mở to mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó đột nhiên chạy về phía tôi khó tin hỏi lại, mày suy nghĩ kỹ rồi à? Ừ, suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì trước khi chú Tiến về hưu đã xin suất ấy cho tao rồi. Tao không muốn phụ lòng của chú ấy. Với cả đằng nào cũng cần một khoảng thời gian bình yên để quên đi những chuyện không vui. Tao cứ đi vài năm, hết thời hạn làm phóng viên thường trú thì tao lại về. Lúc ấy chắc khác rồi nhỉ? Khi ấy da trắng tinh như mấy cô em xinh đẹp người Nga, vừa khỏe mạnh vừa đẹp gái, còn dẫn theo một anh mắt nâu tóc đen về giới thiệu cho tao nữa. Mày làm gì mà tính xa thế? Đẹp gái thì nhận, nhưng dẫn ai về thì thôi. Tao thích sống một mình, độc thân nó khỏe hơn. Linh bật cười ôm lấy cánh tay tôi. Ừ, mày đi Nga cũng được, tao ủng hộ tất, miễn là mày vui. Tao nghĩ mày cũng nên đi đâu đó một thời gian, ra thế giới đi, xem thế giới này rộng lớn đến bao nhiêu. Trước giờ mày cứ ru rú ở nhà một chỗ, kiếm được đồng nào cũng để dành cho em ăn học hết. Giờ em mày trưởng thành rồi, tự lo được cho nó, mày cũng nên sống cuộc đời vì mày đi. Được là phóng viên thường trú ở Nga là ước mơ của mày bao lâu rồi còn gì? Đi đi. Nghe Linh nói những lời này tôi rất xúc động, quay sang ôm lấy nó, viền mắt đỏ hoe. Mày đừng nhớ tao đấy nhá. Tao đi rồi tao lại về thăm mày. Ôi trời, tao nhớ mày làm cái quái gì? Mày đi á còn mừng chẳng kịp ấy chứ. Không có mày bám đuôi nữa, tao tha hồ kiếm mấy anh đẹp dai. Hôm nay đổi một anh, ngày mai chọn anh khác, cho mày ở bên Nga thèm dai Việt nhỏ dãi. Cái con này, đi đi, tao ủng hộ mày. Tôi nghĩ cuộc đời tôi tuy khổ, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn còn rất nhiều điều may mắn. Tôi không có một gia đình tử tế, nhưng bù lại em trai rất ngoan và học giỏi. Tôi không có được tình yêu viên mãn, nhưng lại có một người bạn tốt, sẵn sàng bênh vực bảo vệ tôi, ủng hộ tôi trên khắp các nẻo đường tôi đi. Có lẽ như vậy là đã đủ rồi. Một đời người không nên quá tham lam mưu cầu hoàn mỹ, có phải không? Những ngày sau đó, tôi có đến gặp sếp tổng để xin chú ấy được đến Nga làm phóng viên thường trú. Sếp tổng nghe xong mới bảo tôi, lúc anh Tiến chưa về hưu, cứ nhắc đến trường hợp của cháu mãi, cứ bảo cháu có năng lực, lại cầu thị, chăm chỉ học hỏi và muốn phát triển. Chú cũng đã cân nhắc để cháu đến Nga làm phóng viên thường trú rồi. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Thực ra thì cháu mới vào đài được có 2 năm, cần phải học hỏi mọi người trong đài rất nhiều. Trước cháu cũng có trình bày nguyện vọng với chú Tiến, chú ấy có lắng nghe và cũng động viên cháu cố gắng nhiều ạ. Ừ thôi được rồi, được đến Nga làm việc là chuyện tốt, chú đồng ý. Nhưng ở nước họ khác xa với nước mình, cả về thời tiết, khí hậu, văn hóa và cách làm việc. Cháu sang bên đó cũng phải thay đổi nhiều để thích nghi, thời gian đầu sẽ hơi khó khăn đấy, cố lên nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Ngày 18 là cái Lan về nước, thì khả năng cháu sang từ ngày 15 đi. Hai người bàn giao công việc cho nhau trong 3 ngày. Có gì cần hỏi thì cháu cứ hỏi Lan nhé. Chị em chỉ bảo nhau để làm cho tốt. Vâng ạ, cháu biết. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc cuối tháng gì đó mới sang, nhưng chú giám đốc nói ngày 18 đi, thế tức là chỉ còn có 10 ngày nữa. Tự nhiên tôi lại có cảm giác nhanh quá. Đằng nào cũng phải đi, nhưng chắc là trước khi đi ai cũng có tâm trạng bồi hồi lưu luyến như tôi thì phải. Tôi buồn. Tối hôm ấy mua mấy chai bia về nhà, chẳng gọi Linh cũng không gọi Duy, một mình ngồi bên bệ cửa sổ bật nắp uống. Hình như từ khi quen Duy, bọn tôi hay uống bia nên tôi quen rồi. Trước kia một chai là say, giờ uống một chai vẫn không có cảm giác gì, chỉ thấy nỗi buồn cứ như thủy triều từ từ dâng lên, dội vào tim. Sau đó khi tiếng hét bắt đầu, cả hai chúng tôi đều dẫm chân ga thật mạnh, rồi lao như tên bắn về phía trước. Tất nhiên trình độ của một kẻ mới học đua 3 ngày như tôi sẽ không thể nào so với Giang được. Trước mắt một cái tôi đã bị anh bỏ ra đến vài chục mét, sau đó là vài trăm mét. Đến đoạn đua cua, anh drift xe thành thục trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Tôi cũng drift nhưng xe loạng choạng, không khác gì một kẻ say rượu. Có lẽ khi ấy ánh mắt ai cũng sẽ nhìn tôi như kẻ điên, không biết tự lượng sức mình. Tôi thì lại nghĩ khác vậy. Khi Giang gần đi hết một vòng đua, tôi lập tức quay đầu xe lại, sau đó đi ngược về hướng của xe anh ta. Cả khán đài đang ồn ào khi nhìn thấy hành động này của tôi thì lập tức im bặt. Cô gái ăn mặc sexy kia cũng há hốc miệng bảo tôi: "Ôi, cô ta điên rồi." Phải, lúc này tôi mới điên đây. Tôi dẫm mạnh chân ga lao như tên bắn về phía xe anh. Khi ấy trong lòng tôi không có một nỗi sợ hãi, không có chùn bước. Tôi chỉ có cảm giác phấn khích như sắp được giải phóng xiềng xích trong tim. Tôi đã yêu anh đủ rồi, cũng nhẫn nhịn đủ rồi. Tôi muốn một hồi kết dứt khoát cho cuộc tình này. Chúng tôi bắt đầu từ lúc ở thôn làng trong núi đó. Hôm nay hãy kết thúc trên đường đua này đi. Tôi không có khả năng trả thù anh vì anh đã làm tổn thương tôi. Nhưng cứ ôm ấp mãi một nỗi đau khổ trong lòng thì nặng lòng lắm. Tôi muốn làm một chuyện điên rồ một lần, chút hết ở đây một lần, rồi về sau sẽ không hận nữa, không đau nữa, cũng sẽ không nhớ về anh nữa. Tôi nắm chặt vô lăng, hét một cách điên cuồng, cứ thế xé gió lao thẳng về xe anh. Có lẽ lúc đầu Giang cũng sẽ bất ngờ vì hành động này của tôi, nhưng anh không hề nao núng. Giang vẫn thẳng đường đua tiến về phía tôi. Cả hai xe đối đầu trực diện, không ai nhường ai, đèn pha rọi thẳng vào trong mắt đau nhói. Lúc này không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức không có tiếng người nói, chỉ có âm thanh gió vi vút bên tai. Khi cả khán đài đều kinh hoàng tưởng xe của hai chúng tôi đâm vào nhau, thì ngay trong khoảnh khắc quyết định, cả tôi và Giang cùng đồng thời ngoặt tay lái. Tôi xoay vô lăng sang trái, anh cũng xoay vô lăng sang trái. Chỉ trong một tích tắc, đầu xe sượt qua nhau, lao thẳng ra hai bên đường đua rồi phanh kít lại. Giang bực bội mở cửa xe, ném mũ bảo hiểm xuống đất rồi đi thẳng về phía xe tôi. Còn tôi thì cũng lóng ngóng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Tôi cũng cởi mũ bảo hiểm. Gió lộng ở sân vận động thổi tung mái tóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân của anh lập tức khựng lại. Một cơn gió lạnh vụt qua, khuôn mặt bừng bừng lửa giận của anh dịu đi quá nửa. Người trên khán đài thấy tôi là con gái thì lại ồ lên. Còn Giang, trong ánh mắt anh lúc này chỉ có sự ngỡ ngàng đến không tin được, thậm chí còn quên cả tiếp tục bước. Tôi bình thản đi lại gần anh, sau đó lấy sợi dây chuyền trên cổ ném trả cho anh. Lúc trước tôi vẫn cứ cảm thấy còn vướng bận điều gì đó. Suy nghĩ kỹ lại mới biết hóa ra là vì tôi vẫn còn cầm sợi dây chuyền của anh. Hôm nay những thứ là của anh, tôi trả cho anh. Về sau, đừng đến sân nhà tôi nữa. Giang bắt lấy sợi dây chuyền tôi ném, cúi đầu nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Chi, có nhiều chuyện em không cần phải rành mạch như vậy. Tôi mỉm cười, nụ cười nhiễm gió lạnh. Con người tôi trước giờ vẫn luôn rành mạch như vậy. Ở bên nhau chỉ cần tình cảm, không nhận vật chất. Chia tay rồi, đồ của anh vẫn cứ nên là trả lại cho anh. Phải. Từ trước đến nay em chưa từng dựa dẫm vào tôi. Chia tay rồi, một món đồ nhỏ cũng không muốn nhận. Tôi cũng muốn rành mạch được như em. Nhưng đáng tiếc, tôi không có gì để trả cho em cả. Anh đã trả cho tôi rất nhiều thứ rồi. Giữa chúng ta bây giờ không ai nợ ai cả. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng sau lưng. Lúc trước nóng giận, tôi chưa nói được câu này. Bất kể anh yêu ai, lấy ai, tôi đều mong anh hạnh phúc. Sau này tôi cũng sẽ hạnh phúc, gặp được người mà tôi thật sự yêu. Chuyện giữa chúng ta hết rồi, tôi không níu kéo, cũng mong anh đừng tự làm khó mình rồi đến sân nhà tôi nữa. Tôi cảm thấy rất phiền và không thích như vậy. Sân vận động lộng gió, thời tiết tháng 6 nóng nực. Nhưng tôi có cảm giác tim mình lạnh đến mức có thể đóng băng. Giang đứng lặng im giữa đường đua, mái tóc ngắn gãy lay động theo chiều gió thổi. Anh mím chặt môi hồi lâu rồi mới bảo tôi. Anh có nói gì em cũng sẽ không tin, phải không? Ừ, tôi cảm thấy không có tác dụng gì cả đâu. Là tự trong lòng tôi hết yêu, tổn thương đủ rồi nên muốn chia tay. Mà không, là giải thoát. Tôi muốn sống cuộc đời như tôi luôn mơ ước, không phải quỵ lụy luồn cúi ai, không phải tự ti trước ai, không phải lo được lo mất. Tôi nghĩ rồi, yêu một người thì phải thật sự thoải mái vui vẻ. Còn yêu anh, tôi luôn phải lo sợ người ta phát hiện, luôn lo sợ tôi thua kém anh. Ở bên anh, một chút tự tin ít ỏi tôi cũng không có. Yêu nhau mà mệt thế thì tôi lựa chọn giải thoát. Bàn tay đang nắm chặt mặt dây chuyền bằng đá xanh của anh khẽ run lên, từng khớp xương trắng bệch. Giang ngoảnh đầu đi nơi khác, lặng lẽ hít vào một hơi dài rồi mới quay lại nói với tôi. Tự do mà em muốn là rời khỏi tôi, phải không? Phải. Vì muốn giải thoát mà em không ngại nguy hiểm, đến tận đây đua xe với tôi, ép tôi phải để em đi, phải không? Phải. Em chắc chắn sẽ không hối hận. Phải, tôi không hối hận. Vậy được. Giang quay đầu lại nhìn tôi, bàn tay từ từ thả lỏng, ánh mắt tràn ngập thê lương. Em đi đi. Tạm biệt. Sau này hãy sống tốt. Em cũng như vậy. Tạm biệt. Tôi vẫn như trước kia, quay đầu đi chưa từng ngoảnh lại. Cho đến tận khi tôi lái xe rời khỏi đường đua, vẫn chỉ có một mình Giang đứng trong gió. Sống lưng vẫn thẳng tắp, bờ vai vững chãi như gánh được cả đất trời. Chỉ tiếc là tôi không còn muốn tựa vào nó nữa. Tôi muốn được sải cánh tung bay, sống cuộc đời của riêng mình. Cái gọi là giải thoát hóa ra cũng chỉ vì yêu quá sinh ra hận, không đạt được, chỉ có thể lãng quên mà thôi. Sau khi trả xe về cho người bạn kia, tôi quay về nhà, ngồi bên cửa sổ thức trắng một đêm, nhưng không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đến sân nhà để chở tôi nữa. Tôi cứ ngồi như vậy, đến khi trời hửng sáng mới mệt mỏi đứng dậy, lấy vali đã chuẩn bị sẵn, để lại chìa khóa cho chủ nhà rồi ra sân bay. Tôi sợ cái cảnh chia ly nên đã nói dối Linh giờ bay, thậm chí khi lên máy bay rồi mới nhắn cho Duy một tin. Em đi nước ngoài làm phóng viên thường trú, khi nào có thời gian rảnh rỗi em sẽ trở về. Em vẫn như cũ, mong anh sớm gặp được người phù hợp với anh, yêu thương và kết hôn với cô ấy. Khi nào lấy vợ, nhớ đừng quên em. Khi nhắn xong tin này thì loa trên máy bay cũng thông báo tắt nguồn điện thoại để máy bay chuẩn bị khởi hành. Tôi lặng lặng tắt nguồn, cất điện thoại vào trong túi rồi quay đầu ra cửa sổ, nhìn đường băng chậm chậm di chuyển ngoài máy bay. Tạm biệt, hẹn khi nào không còn đau khổ nữa, tôi sẽ quay lại nơi này. Việt Nam, nơi ấy có mối tình đầu của tôi, người đàn ông tôi yêu và một người cũng từng yêu tôi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.